Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, lục mạch kiếm phổ. Tây hạ nhất phẩm đường bên trong cũng là hoàn toàn chính xác có cái phó tướng Lý Duyên Tông. Lại là gặp qua Tần Trường Phong, chỉ bất quá, trước mắt cái này hiển nhiên là Mộ Dung Phục Dịch dung giả mạo. Hắn gặp biểu muội Vương Ngữ Yên cùng với Đoàn Dự, liền có ý định muốn chế nhạo Đoàn Dự. Kết quả sự tình làm đến một nửa, Tần Trường Phong đột nhiên xuất hiện, lại một câu liền để hắn ngậm miệng khó tả. Được hay không lễ là một vấn đề. Không được, hắn giả mạo Lý Duyên Tông thân phận tất nhiên bại lộ. Đi, hắn tất nhiên là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nhưng nghĩ tới lúc này ở biểu muội trước mặt bại lộ thân phận hậu quả nghiêm trọng, cho nên vùng vẫy một sát na về sau, Mộ Dung Phục còn là chắp tay khom người xuống, úng thanh nói ra: Lý Duyên Tông gặp qua đại sư, vừa rồi không thấy rõ là đại sư tới, còn xin đại sư thứ tội. Hắn không biết hòa thượng này tại nhất phẩm đường thân phận, nhưng nghĩ đến gọi đại sư hẳn là sẽ không sai. Dễ nói, Tần Trường Phong phát ra như cú đêm cười quái dị. Bần tăng giày ô uế, ngươi giúp bần tăng lau lau đi. Dù là Mộ Dung Phục trên mặt dán một tầng dịch dung ra mặt, lúc này cũng không nhịn được run run lên cơ bắp đến. Nhưng hắn ẩn tàng rất khá, đi vào Tần Trường Phong trước người, tựa hồ thật chuẩn bị giúp hắn lau giày. Nhưng ở cúi đầu một khắc này, lại đột nhiên hướng phía trước thoát ra, hô hấp ở giữa đã đến Tần Trường Phong trước người, đồng thời cổ tay khẽ đảo, nguyên bản hướng phía dưới cầm đơn đao liền xoay chuyển tới. Bá bá bá, ba đao chém tới, làm đúng là ba loại khác biệt bè cánh đao pháp. Đương đương đương, Tần Trường Phong lấy ngón tay làm kiếm, hời hợt đem cái này ba đao ngăn lại. Sau đó tay trái thiền trượng hướng phía trước vung lên, một đạo trường lực liền vòng qua đơn đao phong tỏa, trực tiếp từ bên trái vỗ trúng Mộ Dung Phục vai phải. Cái sau ngăn cản không nổi, phịch một tiếng lảo đảo lướt ngang hơn một trượng. Đây là võ công gì? Mộ Dung Phục đầy mắt kinh ngạc, hắn tự hỏi kiến thức rộng cược, đối với thiên hạ các phái võ công đều quen thuộc. Nhưng vừa rồi một chiêu này hắn lại hoàn toàn nhìn không ra mánh khóe. Rõ ràng là chính diện xuất thủ, nhưng này lực đạo lại làm sao từ khía cạnh truyền đến. Trên thực tế, đây là Tu Di Sơn trưởng lực cùng Tần Trường Phong từ Lý Thu Thủy bên trong phục chế mà đến bạch. Hồng trưởng lực kết hợp sau trưởng kinh, lại dùng tiểu vô tướng công nội lực thi triển đi ra lúc vô hình vô tích. Thật giống như trong hư không xẹt qua một đạo trong suốt cầu vồng. Từ Tần Trường Phong trong tay đánh ra, lại có thể tùy ý uốn lượn, quả nhiên là để cho người ta khó lòng phòng bị. Tần Trường Phong không để ý tới, đưa tay lại là vỗ tới một trường. Mộ Dung Phục tự nhiên múa ra một mảnh đao quang ngăn cản. Không muốn một trường này trường lực hùng hồn, hắn mặc dù ngăn trở, nhưng lại bị phản chấn lực lượng đẩy lui hơn một mét. Sau đó, đối mặt Tần Trường Phong liên tiếp không ngừng trưởng lực, Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy vô cùng biệt khuất. Mộ Dung gia thành danh đấu chuyển tinh di chờ, các loại võ công không dám dùng, cái khác võ công lại không cách nào cùng hòa thượng này chống lại. Cứ như vậy tựa như là tự trói hai tay tại đối địch, ngoại trừ bị đánh, cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Vương cô nương, hai người này tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên đánh nhau? Còn có vị này, đại sư dùng chính là võ công gì? Lại đem Lý Duyên Tông đánh cho không có cách nào hoàn thủ. Nói chuyện chính là cái kia ôn tồn lễ độ công tử ca. Hắn tự nhiên chính là Đoàn Dự. Lúc này nhìn qua trong lúc đánh nhau hai người ngạc nhiên không thôi. Trốn ở nơi xay bột lầu các đống cỏ khô phía sau Vương Ngữ Yên nói. Nghĩ đến là hai người sớm đã có khúc mắc, đến mức vị đại sư kia võ công cỡ nào kỳ quái, cách xa 4, năm trượng trương lực vậy mà đều không giảm mảy may, hơn nữa còn có thể uốn lượn lực đạo. Ta ngược lại thật ra nhìn không ra. Ai nha, hắn làm sao biết đấu chuyển tinh di? Nàng nói đột nhiên đình trệ, tùy theo lên tiếng kinh hô. Nguyên lai Mộ Dung Phục rốt cục nhịn không được Tần Trường Phong trêu đùa cùng áp bách. Sử dụng ra đấu chuyển tinh di đem Tần Trường Phong một đạo trưởng lực đàn hồi ngược lại. Lúc này, Tần Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, nhận chức này một trưởng vỗ ở trên người. Tùy theo mở ra vô tướng phục chế kỹ năng, hắn không thể nghi ngờ là nghĩ phục chế đấu chuyển tinh di. Cho nên mới bồi Mộ Dung Phục chơi lâu như vậy. Kết quả, nhắc nhở, công kích ngươi là chính ngươi chiêu thức, không cách nào phục chế. Tần Trường Phong lộ tại mặt nạ phía ngoài trong hai mắt một vòng hung quang rất là lóe lên một cái, thẳng đến hắn hít một hơi thật sâu về sau mới dần dần bình phục lại. Phế đi nửa ngày sức lực, vậy mà đạt được như vậy kết quả, đơn giản chính là bi kịch. Cùng lúc đó, Mộ Dung Phục từ bên cạnh hắn cấp tốc lướt qua, tựa như muốn đoạt môn mà đi. Hắn bất đắc dĩ thi triển đấu chuyển tinh di, nếu như không muốn tại biểu muội trước mặt hình tượng hủy hết, cũng chỉ có thể sớm làm chạy trốn. Chuyện này, chỉ cần không có bị tại chỗ vạch trần, hắn liền có thể lấp liếm cho qua. Chẳng qua còn không có đạt đến mục đích Tần Trường Phong, làm sao có thể để hắn rời khỏi. Tần Trường Phong một cái tướng vị đột tiến, trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn, đều không cần quay đầu, trở tay một trượng đem hắn đánh trở về. Một kích này tới cực kỳ đột nhiên. Mộ Dung Phục nghe được sau lưng động tĩnh, lúc đầu một mực đem 7 phần lực chú ý phòng bị sau lưng, sao ngờ tới Tần Trường Phong có thể trực tiếp xuyên qua, xuất hiện tại trước người hắn. Trên mặt vừa mới hiện ra gặp quỷ đồng dạng biểu lộ lúc kia một trượng liền trực tiếp đánh vào ngực, thổi phù một tiếng, một đạo huyết tiễn nhịn không được phun ra, đồng thời thân thể hướng về sau ném đi, lần nữa lui về nơi xay bột bên trong. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh, võ công cao cường như vậy nhân vật, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi? Nói đến giấu đầu lộ đuôi, bần tăng làm sao so được với ngươi, Mộ Dung công tử. Tần Trường Phong cười gằn một câu, tùy theo nhìn về hướng dưới bậc thang Đoàn Dự nói ra: đại lý Đoàn thị Đoạn công tử, còn có Mộ Dung công tử, bần tăng muốn cùng các ngươi chơi một cái trò chơi. Cái trò chơi này tiền đặt cược chính là vương cô nương mệnh. Hai người các ngươi bên trong, chỉ cần có một người đem Mộ Dung ra đấu chuyển tinh di bí tịch hay là đại lý lục mạch thần kiếm bí tịch lặng yên viết ra đến, như vậy vương cô nương liền có thể mạng sống. Nhưng nếu như không có một người nguyện ý cầm bí tịch thân mật yêu nhân tính mệnh, như vậy vương cô nương hơn phân nửa muốn hương tiêu ngọc vẫn. Nghe được câu này, ở đây cái khác 3 người đều là thần sắc đại biến, đều tự lâm vào khác biệt tâm cảnh bên trong. Mộ Dung Phục tự nhiên là vừa thẹn vừa sợ, xấu hổ là thân phận bị vạch trần, kinh hãi là Tần Trường Phong làm sao biết thân phận của hắn, hơn nữa còn mưu đồ hắn Mộ Dung ra đấu chuyển tinh di bí tịch. Vương Ngữ Yên kinh ngạc nhìn cái kia bị đánh tổn thương Tây Hạ sĩ quan, trong miệng thì thào: hắn thật là biểu ca. Đoàn Dự tất nhiên là lâm vào trần chờ, hắn chính là lại ngay thẳng, cũng biết nhà mình bí tịch không thể tùy tiện cho người đạo lý. Các ngươi chỉ có 2 khắc đồng hồ thời gian, hơn nữa đừng nghĩ lấy dùng nửa thật nửa giả bí tịch lừa gạt bần tăng mở thiên nhãn, nếu không các ngươi cho là ta làm thế nào thấy được các ngươi thân phận. Các ngươi nếu không tin đại khái có thể thử nhìn một chút, bất quá hậu quả cẩn thận ước lượng, đến lúc đó đừng trách bần tăng không có nhắc nhở các ngươi. Tần Trường Phong nói ngay tại nơi say bột cửa ra vào ngồi xếp bằng xuống, hình thức thiền trượng thánh quang quyền trượng liền nằm ngang ở trên gối, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. nếu như không dựa theo yêu cầu của hắn làm, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Thấy tình cảnh này, đưa lưng về phía Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự hai người tại hành lang hai bên đều tự lâm vào dãy rùa. Bọn hắn tự nhiên đều hy vọng đối phương giao ra bí tịch. Dạng này đã cứu được Vương Ngữ Yên, lại bảo vệ nhà mình tuyệt học. Nhưng vạn nhất đối phương cũng giống như mình nghĩ đâu. Kia họ Đoàn ngu ngốc đối với biểu muội mối tình thắm thiết. Vì nàng ngay cả chết đều nguyện ý. Huống chi là kiếm phổ bí tịch. Huống hồ Mộ Dung gia tuyệt học nếu là trong tay ta toát ra đi. Thực sự có lỗi với liệt tổ liệt tông. Mộ Dung Phục nghĩ như vậy. Dẫn theo bút nhưng thủy chung không có viết xuống một chữ. Cùng lúc đó Đoàn Dự cũng tại suy nghĩ xoay nhanh. Hiện tại nhưng như thế nào là tốt. Và thượng võ công độ cao ngay cả Mộ Dung công tử đều không địch lại. Ta càng là không có hy vọng. Trốn cũng chạy không thoát. Vương cô nương lại tự nhiên là muốn cứu. Nhưng bá phụ còn nói qua kiếm phổ tuyệt đối không thể rơi xuống người khác trong tay. Nhớ ngày đó cưu ma chí như vậy bức bách ta đều không nói. Bây giờ lại không phải chính ta sinh tử vấn đề, mà là quan hệ đến vương cô nương tính mệnh. Lúc này, phong lưu hạt giống cùng sự nghiệp hình nam nhân khác biệt liền thể hiện đi ra. Đoàn Dự mặc dù một mực làm lấy trong lòng đấu tranh, có thể tay lại không tự chủ được huy động. Trên mặt đất Tần Trường Phong cung cấp cà sa bên trên vẽ lên lục mạch thần kiếm kiếm phổ đến. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng cuối cùng đã bắt đầu tại làm. Mà Mộ Dung Phục nơi đó nhưng như cũ không hề có động tĩnh gì. Tần Trường Phong nhìn sang, từ chối cho ý kiến. Trên thực tế hắn chân chính nghĩ muốn chỉ có lục mạch thần kiếm. Bởi vì bộ này lấy khí ngự kiếm phương pháp chí ít còn có mấy phần cùng phi tiễn dung hợp khả năng. Đấu chuyển tinh di thì dù cho lấy được cũng không có cách nào tu luyện. Huống chi môn võ công này cũng không thích hợp hắn. Trừ phi có thể sử dụng vô tướng phục chế. Thành công phục chế đến đấu chuyển tinh di chiêu thức. Dạng kia liền có thể tránh đi tu luyện cái này khâu trực tiếp thúc đẩy. Đáng tiếc Na Di trở về là công kích của mình. Căn bản phục chế không đến đến. Vương Ngữ Yên tại lầu các bên trên đột nhiên mở miệng nói ra. Đại sư, ta nghe người âm thanh rất là tuổi trẻ đâu. Võ công lại là có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Không biết đại sư sư thừa gì phái. Tần Trường Phong nghe, nhẹ mỉm cười nói. Người mới thấy qua mấy cái anh hùng hào kiệt. Liền dám nói bần tăng võ công thiên hạ đệ nhất. Vương Ngữ Yên cúi đầu mắt nhìn lầu các dưới bảng biểu Mộ Dung Phục không nhúc nhích bóng lưng. Mắt hiện lên một vòng vẻ buồn bã. Tùy theo thở dài, đương kim giang hồ nổi danh nhất hai cái tuổi trẻ tuấn kiệt một cái Bắc Kiều Phong. Một cái nam Mộ Dung. Bây giờ biểu ca ta thua ở đại sư trong tay. Nghĩ đến Kiều Phong cũng sẽ không ngoại lệ. Lấy đại sư nội lực hùng hồn, căn cơ dày thực, cho dù không phải thiên hạ đệ nhất, cũng hẳn là tương lai thiên hạ đệ nhất. Tần Trường Phong thản nhiên nói, lời này ngươi coi như nói sai. Biểu ca ngươi Mộ Dung Phục mặc dù cùng Kiều Phong nổi danh, nhưng trên thực tế võ công lại kém một bậc. Kiều Phong nội công thâm hậu tăng thêm cái bang Hàng Long trưởng uy mãnh thiên hạ vô song. Cho dù bần tăng cũng không dám nói nhất định có thể thắng được hắn. Còn biểu ca ngươi, sở học tạp mà không tinh, nội công nhiều mà không thuần, thực sự còn thiếu chút hỏa hầu. Đừng nói hiện tại, chính là 5 năm trước bần tăng ở đây, hắn cũng thua không nghi ngờ. Mộ Dung Phục nghe là xấu hổ giận dữ đan sen, nhưng thực lực không bằng người, thì có biện pháp gì? Hai khắc đồng hồ thời gian thoáng một cái đã qua. Đến rồi nộp bài thi thời điểm. Tần Trường Phong đi qua. Quả nhiên như hắn sở liệu. Mộ Dung Phục giao không điểm cuốn. Mà Đoàn Dự giao mắc điểm cuốn. Trên thực tế, Mộ Dung Phục thật cũng không nộp giấy trắng. Có thể hắn chép lại tâm pháp tại chủ não nơi đó không có đạt được nhắc nhở. Cho nên rất hiển nhiên là giả.